Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 111. Chính văn chương 612 Mục Thiên Tuyết. Văn Duyệt trước kia nói qua, nàng hy vọng chính mình là tự do tự tại. Nàng thực hâm mộ bầu trời chim chóc, chúng nó có thể ở không trung tự do tự tại bay lượn. Cho nên ta tưởng ở nàng hòa táng lúc sau, đem nàng cho cốt từ trên núi rắc đi, trầm mặc một hồi lâu. Thanh Dục mới dùng ống tay áo xoa xoa chính mình nước mắt giàn giụa thủy. Nhìn Văn Duyệt điềm tĩnh ngủ nhan, rất là ôn nhu mà nói. Hai trong mắt chung là vô hạn quyền khiển cùng tình yêu. Thanh Dục, ngươi hẳn là còn nhớ rõ Văn Duyệt trước khi đi nói. Nàng cũng hy vọng ngươi tỉnh lại lên. Ngươi, thế nàng dọn dẹp một chút đi, ngày mai liền đem nàng hỏa táng, thương nghị nhìn tinh thần có chút hoảng hốt Thanh Dục. Thở dài một hơi, theo sau lại mở miệng nói. Nói xong, thương nghị cũng đi theo rời đi. Văn Duyệt, người yêu nhất sạch sẽ, ta hiện tại liền thế ngươi thay người yêu nhất phấn sam đi. Thanh Dục nhìn sắc mặt không hề bất luận cái gì huyết sắc Văn Duyệt, nhẹ nhàng cười. Theo sau liền đứng dậy, khom lưng đem Văn Duyệt ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đi bước một hướng tới Văn Duyệt sân đi đến. Hắn như vậy, thật sự có chút nguy hiểm à. Cách đó không xa Thiên Mặc Anh nhìn Thanh Dục thật cẩn thận mà bế lên Văn Duyệt, theo sau nhẹ một chân trọng một chân mà dẫm lên bước chân rời đi thân ảnh. Thở dài nói, ta đi trước Văn Duyệt sân. Ngươi xem Thanh Dục, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện gì tới, nói xong. Mục Vân Giao thân ảnh liền nhanh chóng rời đi, đi tắt bay thẳng đến Văn Duyệt trong viện đi đến. Bổn cùng Lạc Thanh Phong cùng nhau rời đi hai người, ở đi rồi có một khoảng cách mới nhớ tới huyết nhiễm còn ở Văn Duyệt phòng ngoại nằm vùng. Cho nên liền lộn trở lại tới, không ngờ thế nhưng thấy như vậy một màn. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao dần dần đi xa thân ảnh. Thở dài, ai, nàng đây là bôn ba lao lực mệnh a. Nhìn Thanh Dục một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Thiên Mặc Anh đó là nhận mệnh mà đuổi theo. Mục Vân Giao mới vừa đi đến Văn Duyệt sân cửa. Huyết nhiễm thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Cái kia nữ tử đâu? Còn ở bên trong sao? Mục Vân Giao thấp giọng hỏi nói. Huyết nhiễm đối với Mục Vân Giao hành một cái lễ. Theo sau ra tiếng nói. Hảo, là thời điểm thu võng. Ta đi vào tìm người. Người ở chỗ này thủ. Nếu là Thanh Dục tới, liền đem hắn ngăn đón. Mục Vân Giao đối với huyết nhiễm ném xuống như vậy một câu. Theo sau liền trực tiếp đẩy ra môn. Đi vào, là, huyết nhiễm lên tiếng. Theo sau liền phi thân hướng tới nóc nhà mà đi. Tục ngữ nói chạm đến tài cao xem đến xa, đứng ở trên nóc nhà, liền có thể đem Văn Duyệt toàn bộ trong viện cảnh tượng đều thu vào trong mắt. Chỉ thấy Mục Vân Giao đẩy cửa đi vào lúc sau, còn không có thấy người, Mục Vân Giao liền nghe thấy được một đạo quen thuộc thanh âm. Như thế nào, thu phục, Mục Thiên Tuyết, Mục Vân Giao nghe kia nói là lướt hấp dẫn rất là hình bóng quen thuộc. Cong cong môi nói. Mục Vân Giao, như thế nào sẽ là ngươi? Văn Duyệt đâu? Mục Thiên Tuyết thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, trực giác đó là phải rời khỏi. Bất quá lại như là nhớ tới cái gì dường như, trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. Chính là ngươi cấp Văn Duyệt sư tỷ kia bổn tà công. Sau núi cái kia phần y nữ tử chính là ngươi. Mục Vân Giao nhìn còn chưa đem phấn sam thay cho Mục Thiên Tuyết. Cong cong môi. Tuy là nghi vấn lời nói, chính là ngữ khí lại là vô cùng đích xác định, là ta lại như thế nào? Ha ha ha, là nàng quá xuẩn, xem ra nàng đã dừng ở các ngươi trong tay, Mục Thiên Tuyết cười lớn một tiếng. Theo sau nói, đừng quá bừa bãi, ngươi cũng sẽ dừng ở trong tay của ta, Mục Vân Giao câu môi cười. Nhìn đắc ý Mục Thiên Tuyết đạm mạc nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.